3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 616, vứt bỏ người. Làm sao có thể? Lão giả trong mắt lóe lên ý vị không biết quang mang. Tô giả không trả lời mà hỏi lại, có gì không thể? Lão giả tóc trắng chợt thu hồi khí thế. Tô giả trên người quầng trăng mờ cũng trở về vào bên trong cơ thể. Bạch Dạ Hành bây giờ còn thuộc về nửa tỉnh trạng thái. Bất quá chỉ cần gặp phải dị thời không lực, hoặc là tới chết nguy cơ, sẽ tự động thả ra bảo vệ Tô giả. Người cũng là vứt bỏ người đời sau. Vứt bỏ người ba chữ kia Tô giả đã nghe qua một lần. Nhưng là hắn không hiểu cái gì là vứt bỏ người. Cũng không biết mình có phải hay không là vứt bỏ người. Cho nên hắn không hiểu liền hỏi. Như thế nào vứt bỏ người? Gia tộc người chưa nói với ngươi sao? Ta là cô nhi, cô nhi. Lão giả hiển nhiên không tin Tô giả từng nói. Bất quá ánh mắt cô à Tô giả trong veo. Thản nhiên không thấy được bất kỳ dấu giếm nào. Ta đây cả đời tương đối lận đận. Một lời nửa câu cũng nói không rõ. Tiểu tử ngươi mới bay lớn cũng dám nói cả đời. Đệ nhất sự tình tạm thời không đề cập tới. Ngươi nghĩ biết liên quan tới dị thời không sự tình. Ừ, hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ của ta không có nặng như vậy. Bởi vì ta dự thấy được tương lai. Ngươi có thể nhìn thấy tương lai. Lão giả cũng không biết mình có nên tin hay không rồi. Đây là ta thiên phú. Lão giả hỏi tới. Ngươi trông xem cái gì tương lai? Rất mơ hồ, cũng không thể nói là thấy được, mà là diễn toán đi ra tương lai. Vậy ngươi diễn toán ra cái gì? Tận thế hạo kiếp, lão giả trên mặt tựa như bị thủy triều phất qua. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cặp mắt trống rỗng nhìn Tô giả. Thật lâu sau đó mới thở dài một tiếng. Rốt cuộc đã tới sao? Tô giả cả kinh. Vội vàng hỏi, tiền bối biết đạo tam thiên thế giới đem đối mặt đại tai nạn sự tình. Lão giả liếc mắt nhìn muốn đi vào hạng thiên cao, nhìn chung quanh bộ dáng giống như một tặc tựa như, một lần nữa cho hắn đánh ra. Sau đó tỏ ý Tô giả ngồi xuống, bắt đầu chân chính tâm bình khí và nói đến chuyện này. Chúng ta là lần trước hạo kiếp người may mắn còn sống sót đời sau. Lần trước. Tô giả thật không biết này bí ẩn trong đó. Nghe ý này thật giống như hạo kiếp sẽ lặp đi lặp lại luân hồi. Lão giả ánh mắt bắt đầu trở nên giữ kín như bưng. Cũng là do dự thật lâu mới quyết định nói ra. Này bí mật ở trong lòng hắn nghẹn ẩn giấu mấy thời gian trăm năm. Hôm nay rốt cuộc có thể quang minh chính đại nói ra. Tên lão giả này là vứt bỏ người đời sau. Như thế nào vứt bỏ người? Đó là lần trước tam thiên thế giới hạo kiếp sống sót người may mắn còn sống sót. Nhưng là bọn họ những người may mắn còn sống sót này cũng không phải là tam thiên thế giới dân bản. Địa, mà là dị thời không người xâm lăng hậu duệ. Chuyện cụ thể đã không nói được. Lần trước tận thế hạo kiếp khoảng cách bây giờ đã qua mấy vạn năm. Hay hoặc giả là mấy trăm ngàn. Thậm chí là mấy trăm ngàn trên trăm vạn năm, dị thời không người xâm lăng thất bại, trở lại thế giới tự mình thời điểm để lại một nhóm sinh mệnh. Sớm nhất vứt bỏ người không nhất định là nhân loại, cũng có thể là vật khác loại, mà lão giả là loại người tộc nhất mạch hậu duệ. Nếu lưu ở nơi này muốn còn sống, thì nhất định phải gặp phải một lựa chọn, đồng hóa, vô luận bọn họ cường đại hay không. Trên người bọn họ cũng tồn tại dị thời không đóng dấu. Át sẽ bị bản thời không trừng phạt cùng sát lục. Cho nên vứt bỏ người bắt đầu cùng nhân loại kết bạn sinh ra đời kế tiếp. Một đời truyền thừa xuống. Bây giờ cơ hồ chính là hoàn toàn loài người. Ít nhất từ ở bề ngoài nhìn không ra bất kỳ khác hẳn khác nhau. Vứt bỏ người làm loãng chính mình huyết mạch cùng dị thời không lực. Lúc này mới được chạy thoát vũ trụ ý chí. Bất quá quá trình này rất tàn nhẫn cũng rất máu tanh. Lúc ấy nhân loại căn bản không phải tam thiên thế giới chúa tể. chỉ là đông đảo thế yếu một trong chủng tộc. Nhân loại dĩ nhiên đối với vứt bỏ người tràn đầy căm ghét. Làm sao có thể sẽ cùng hủy diệt quê hương của chính mình người xâm lăng kết hợp với nhau? Cho nên vứt bỏ người cưỡng ép bắt đi nhân loại thiếu nam thiếu nữ. Cuối cùng thành công như bọn họ mong muốn. Bọn họ có thể cùng nhân loại kéo dài tân sinh mệnh. Vứt bỏ người cũng vì vậy còn sống. Hơn nữa sinh sôi đến nay, mặc dù nhân số cũng không hưng vượng, nhưng cuối cùng là cẩu thả còn sống. Bất quá dị thời không lực là chôn ở trong xương truyền thừa. Cũng không thể hoàn toàn bao phủ ở thời gian dòng lũ bên trong. Trừ phi vứt bỏ người hậu duệ hoàn toàn chết hết, bằng không dị thời không lực vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bất quá dù sao huyết mạch làm loãng đã nhỏ bé không thể nhận ra. Hơn nữa thời gian xa xưa đều đã không thể nào kiểm chứng. Vứt bỏ người ngược lại là ghi lại tự mình ở dị thời không còn sống sót chật vật lịch trình. Mặc dù sách vở mỗi một thời đại cũng sẽ lần nữa chép. Nhưng là bởi vì đồng hóa quá mức nghiêm trọng, vứt bỏ người hậu duệ đã hoàn toàn thích ứng thời không biến chuyển. Lúc trước ghi lại đều là dị thời không phát biểu, bị đồng hóa hậu duệ đã dần dần đánh mất dị thời không phát biểu. Cho nên bây giờ những thứ kia ghi lại đã bị lão giả lần nữa tân trang. Nhưng nhìn lại cùng thiên thư không khác, căn bản là một chữ không nhận, về phần dị thời không lực sống còn. Có lẽ mỗi một vứt bỏ người trong huyết mạch vẫn còn tiếp tục chảy xuôi. Bất quá muốn kích thích này của dị thời không lực lại khó lại càng khó hơn. Chỉ có đặc biệt có thiên phú người mới sẽ giác tỉnh dị thời không lực. Coi như là thức tỉnh cũng không đại biểu là có thể tùy ý khống chế phung phí. Nói thí dụ như hạng thiên cao dùng thời gian 10 năm mới vẹn vẹn có thể ngưng tụ một lần thiểm kích. Tô Dạ biết rõ điều khiển dị thời không lực độ khó. Bởi vì Bạch Dạ hành chính là như thế, hắn cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn khống chế. Đa số thời điểm đều là bị Bạch Dạ hành khống chế. Lão giả đã sống hơn 300 tuổi, hơn nữa cũng là rất có thiên phú người. Vậy cũng chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới năng động dùng dị thời không lực. Bởi vì không chỉ là dị thời không lực khó mà kích thích, mà là bởi vì lo âu bị tam thiên thế giới ý thức biết xét đến. Mười mấy năm trước cùng linh vực cảnh đỉnh phong Phương Trượng ở trong hư không đại chiến một trận. Phương Trượng dĩ nhiên là bị dị thời không lực gây thương tích. Hơn nữa thương tổn tới căn bản, không cách nào dùng đan dược hóa giải, mà lão giả tóc trắng cũng không tốt hơn. Hắn vận dụng một lần dị thời không lực đánh lui Phương Trượng. Nguyên khí tổn thương nặng nề cũng cần nghỉ ngơi dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là hết lần này tới lần khác trấn trụ đại thiên thế giới. Lại không ngờ rằng Hải Đường thôn sẽ bị 23 đánh lén. Lão giả tóc trắng không phải là không muốn giết 23, mà là hắn dị thời không lực còn không có khôi phục. Bằng không 23 có chạy đằng trời. Lão giả tóc trắng nói rất nhiều, nhưng đều là vứt bỏ người sau khi đi tới nơi này sự tình. Những thứ này Tô Dạ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn đặc biệt muốn biết là tận thế hạo kiếp rốt cuộc là cái gì. Đối với lần này lão giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời. Ta cũng không rõ ràng. Rất nhiều chuyện đều là trên miệng tương truyền. Xa xưa như vậy sự tình, ta cũng chỉ biết một chút. Chẳng lẽ nói còn có một cái tam thiên thế giới? Tam thiên thế giới gọi chung là một vũ chi trụ, mà vũ trụ không chỉ có riêng có một cái. Tô Dạ trong mắt nghi ngờ càng ngày càng sâu. Hắn không hiểu hỏi, chẳng lẽ nói còn có thật nhiều cái giống như tam thiên thế giới như vậy vô ngần? Chi đại vũ trụ, hẳn là dị thời không xâm phạm. Liền cùng chúng ta tìm tòi tân bí cảnh như thế. Vũ trụ bí mật là thứ yếu. Tô Dạ biết bản chất là cái gì, nhưng là lão giả nhưng cũng không đồng ý Tô Dạ quan niệm, mà là càng xác thực trả lời. Không có đơn giản như vậy. dị thời không xâm phạm hoàn toàn là hai loại bất đồng văn hóa vũ trụ cuộc chiến. Cũng không phải là vì xâm chiếm địa vực lấy được tài nguyên. Càng giống như là diệt tộc cuộc chiến, đơn thuần theo đuổi hủy diệt mà thôi. Vậy, như vậy ý nghĩa ở chỗ nào? Tô Dạ thật không rõ. Trên thế giới này mỗi ngày đều có người chết với bỏ mạng. Nguyên nhân có lẽ có rất nhiều. Cũng không ở ngoài vì tiền tài, vì tài nguyên, vì nữ nhân, tóm lại nhất định là vì cái gì đó. Có lẽ cũng có bởi vì tinh thần thác loạn vô duyên vô cớ giết người. Nhưng là có thể tìm được đem nguyên do. Nhưng là đơn thuần hủy diệt là ý gì? Vì sát mà sát. Lão giả tóc trắng cười khổ một tiếng. Ta cũng không biết. Ta biết đều đã cùng ngươi nói. Đa tạ tiền bối tín nhiệm. Lão giả quan sát Tô Dạ nửa ngày. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói một câu. Ngươi chắc cũng là đến từ dị thời không? Bất quá cùng chúng ta hẳn không phải là một cái vũ trụ vứt bỏ người. Ta trước thấy hướng thiên vũ. Sử dụng tranh khí. Đó chính là chỉ thuộc về chúng ta binh khí. Còn lại tu sĩ không thể dùng. Chỉ có thể phối hợp dị thời không lực. Có lẽ ngươi có thể thử một chút. Lão giả đề nghị không có bị Tô Dạ để ở trong lòng. Tô Dạ tiếp tục hỏi. Vũ trụ cùng vũ trụ giữa có bất đồng rất lớn sao? Vũ trụ văn hóa tất nhiên khác hẳn. Tồn tại sinh mệnh có lẽ sẽ có chỗ tương tự. Bất quá cơ hồ vô pháp chính thường trao đổi. Hơn nữa cái loại này thiên nhiên cừu hận giống như là tan vào rồi trong huyết mạch. Bỗng nhiên Tô Dạ có chút hiểu. Tại sao hải đường thôn tu sĩ luôn là đối nhân loại tu sĩ có không khỏi căm thù. Lấy về phần bọn hắn hận không được ngày ngày tìm nhân loại tu sĩ phiền toái. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.